Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2 đến 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tôi xuất viện, sáng hôm sau đó Mr. Tôi có một buổi hội chuẩn. Bác sĩ Mã dìu tôi tới đại sảnh khu phòng bệnh đợi anh. Tại đại sảnh, chúng tôi bắt gặp bạn đại học của anh, cũng làm bác sĩ ở một khoa khác trong bệnh viện. Thấy bác sĩ Mã đang dè dặt, cẩn trọng đỡ tôi, người bạn ấy hỏi, ô, bác sĩ Mã, hai người có quan hệ gì vậy? Bác sĩ Mã xưa nay nói chuyện ít khi nghiêm túc bao giờ. Bèn xảo quyệt trả lời người ta, là kiểu quan hệ đã được tôi sờ ngực. Một bác sĩ khoa vú ngày nay dĩ nhiên là phải sờ các loại ngực rồi. Tôi chỉ biết đứng cạnh cười khó xử, không phản bác lại anh ấy. Đằng sau, chẳng biết từ khi nào, Mr. Tô xuất hiện đi thẳng tới đỡ lấy tôi, rồi nói với người bạn học kia, bác sĩ Mã muốn chết đây mà. Người kia phá cười lên, rồi nói với vẻ như đang hóng một màn kịch hay, thế còn cậu thì sao? Hai người có quan hệ gì? Anh không buồn suy nghĩ, trả lời ngay, quan hệ bên nhau tới già. Tôi đang thơ thẩn đứng cạnh, không hề để ý, nghe câu này quay ngoắt sang nhìn anh. Trái tim đập loạn trong giây lát. Cách chương.